Chương 3530, Nam Quân Chưởng Lệnh Thiên Vương, 1. Thiên Cung Đại Tổng Quản ở Thiên Cung đối mặt Thanh Chủ là một thái độ, một khi ra khỏi Thiên Cung, đối mặt với những người khác lại là một khí thế khác. Nhân mã bên ngoài Vương Phủ chứng kiến Thượng quan Thanh dẫn một đám người từ trên trời giáng xuống, Đại Tổng Quản mặt không chút thay đổi, ánh mắt thờ ơ, nhìn quanh khí thế lạnh người, vừa tiếp xúc với ánh mắt của hắn trong lòng liền âm thầm rùng mình, thử hỏi toàn bộ thiên hạ, có bao nhiêu người có thể khiến hắn để ý tới, nhìn thấy Miêu Nghị đang đứng ngoài cửa nghênh tiếp. Thượng quan Thanh vẻ mặt tươi cười, trong lòng không tránh khỏi có chút cảm khái, thằng nhãi này trưởng thành nhanh thật. Miêu Nghị lên trước chắp tay hành lễ. Bái kiến đại tổng quân, Thượng quan Thanh cũng lên trước chắp tay nói. Đại đô đốc khách khí, ngự viên từ biệt đã nhiều năm, đại đô đốc phong thái hơn hắn năm đó. Ngự viên, Miêu Nghị lòng biết rõ, ban đầu khi còn ở ngự viên trong mắt người khác hắn chẳng là cái thái gì, vội vàng khách khí nói. Đại tổng quản nói quá rồi, Thượng quan Thanh mỉm cười nói. Không hề nói quá. Ta ở Thiên Cung ra vào tự do, tới đây ngược lại phải lục soát mới có thể gặp Đại Đô Đốc, ngụ ý là nơi đây dường như so với Thiên Cung còn rộng lớn hơn. Miêu Nghị buông tiếng thở dài, vẻ mặt bất đắc dĩ nói. Đều là yêu tăng làm, thời kỳ đã khác thủ đoạn cũng phải khác, mong rằng Đại Tổng Quản đại nhân không chấp tiểu nhân, ngược lại hiện giờ chuyện gì đều có thể đẩy trách nhiệm lên đầu yêu tăng. Hắn biết Thanh Chủ nhìn hắn không thuận mắt muốn trừ khử hắn, không cho lục soát nào dám để Thượng quan Thanh tiến đến, ngộ nhỡ mang vào Thiên Quân vạn mã, chỉ sợ muốn khóc cũng không kịp. Người này khi không có địa vị cho dù có người ám sát cũng là chuyện nhỏ, một khi có địa vị tương đối cao, nguy hiểm cũng gia tăng. Yêu tăng đáng ghét, đại đô đốc cẩn thận là đúng. Thượng quan Thanh khen một tiếng, cũng không cần làm cho Miêu Nghị mất mặt, bởi vì không cần thiết. Hôm nay Miêu Nghị đã không phải là người hắn nói mấy câu là có thể ép buộc được làm, quá chỉ có thể làm cho mình mất mặt hơn nữa mà thôi. Nhiều khi, thực lực là con đường tốt nhất để đạt được sự tôn trọng. Bên ngoài không phải là chỗ nói chuyện, đại tổng quản, mời vào bên trong. Miêu Nghị tự ý dẫn đường. Ánh mắt liếc nhìn tùy tùng sau lưng Thượng quan Thanh, nhất là người có mái tóc hơi bạc trắng Khôi Ngô Hán Tử, Miêu Nghị từng gặp ở Thiên Cung, chỉ biết người này là một trong những tam đại thần bí tâm phúc bên cạnh Thượng quan Thanh, tên là Hướng Trung, cụ thể đang làm gì thì không rõ lắm, nhưng có thể xác nhận, khi Thượng quan Thanh đi ra ngoài, người này thường đi theo, chắc là phụ trách phòng hộ vũ lực, thực lực khẳng định không thể khinh thường. Khôi Ngô Hán Tử cũng lạnh lùng nhìn chằm chằm nhất cử nhất động của Miêu Nghị chạm ánh mắt của hâm một cái liên dời đi. Tiến vào Vương phủ không lục soát đám người Thượng quan Thanh nữa, Miêu Nghị không đến mức phải làm việc không nhân phẩm như vậy trước mặt Thượng quan Thanh. Hơn 10 tùy tùng sau lưng Thượng quan Thanh cũng cùng vào, có điều ánh mắt của những người này chưa từng ngơi nghỉ, vẫn cao độ cảnh giác bốn phía, bên cạnh dù cho có người bước đến hơi nhanh hoặc hơi chậm, ánh mắt lập tức như chim ưng lướt tới. Trong Vương phủ cũng vậy, cao thủ nhiều như mây, ngoài sáng trong tối nhìn chăm chăm động tĩnh của đám người. Một nhóm tiến vào chính sảnh, chỉ có 4 vị đi vào cùng Thượng quan Thanh. Còn lại chủ động ở bên ngoài tản ra canh phòng, khách và chủ ngồi xuống dùng trà, sau khi tán gẫu vài câu, Thượng quan Thanh đứng lên, nâng lên một miếng ngọc điệp, sắc mặt nghiêm lại. Đại đô đốc nghe chỉ, Miêu Nghị nhận đi tới quỳ xuống, vẻ mặt trang trọng, mặt cúi xuống chắp tay, bộ dạng lắng nghe, Thượng quan Thanh. Bệ hạ có chỉ mão lộ nguyên soái bàn quán phạm thượng tác loạn, lên kế hoạch tàn hại trung lương, bức tử Nam Quân Chưởng Lệnh Thiên Vương Hạo Đức Phương, U Minh Tổng đốc Ngưu Hữu Đức nghe theo ý chỉ của trẫm dẫn đại quân U Minh thân chinh bình định phản loạn có công, nay trọng thưởng, lập tức miễn chức vụ U Minh Tổng đốc, đặc biệt thăng chức làm Nam Quân Chưởng Lệnh Thiên Vương, thay thế Hạo Đức Phương. Dài dòng văn tự một hồi, nói trắng ra là hai chuyện miễn chức U Minh Tổng đốc để Miêu Nghị làm Nam Quân Chưởng Lệnh Thiên Vương, những thứ khác đều là văn hoa thêm vậy thôi. Miêu Nghị kỳ thực cũng không muốn từ bỏ địa bàn U Minh, nhưng không còn cách nào khác, địa bàn U Minh là một phần của Thiên Tần Cung, không bị các thế lực khác tiết chế, đây là cách cục năm đó hắn tạo nên, hắn cho dù muốn chiếm cũng không tìm thấy cớ thích hợp. Nhưng miễn chức là miễn chức, hắn có thực tế có từ bỏ hay không lại là một chuyện khác. Ý chỉ đọc xong, Miêu Nghị cung kính nói. Thần tuân chi, tạ ơn bệ hạ thiên ân. Thượng quan Thanh đem thiên chỉ giao cho hắn, lại ý bảo Hướng Trung dân một bộ chiến giáp Thiên Vương Thiên Đình ban thưởng cho Miêu Nghị, ha ha cười nói. Chúc mừng vương gia, chiến giáp nhận trên tay, Miêu Nghị lại chuyển cho Dương Triệu Thanh, cười nói với Thượng quan Thanh. Làm phiền đại tổng quản tự mình đi một chuyến, một chút tấm ý nho nhỏ, mong rằng đại tổng quản không chê. Hắn lấy vòng tay trữ vật từ tay Dương Triệu Thanh dâng lên, Thượng quan Thanh cũng không khách khí nhận, đổi cách xưng hô. Vương gia, mong rằng sớm trấn an lòng người Nam Quân trên dưới, không nên cô phụ bệ hạ ân trọng. Miêu Nghị nghiêm túc nói. Thỉnh cầu đại tổng quản chuyển cáo bệ hạ, thần nhất định dốc tâm tận tụy, Thượng quan Thanh cười nói. Lời này vâng nên là vương gia nói trước mặt bệ hạ, vinh hạnh đặc biệt này lẽ nào vương gia không vào cung tạ ân sao? Miêu Nghị liên tục gật đầu. Dạ dạ dạ. Đại tổng quản nói rất đúng, đúng là nên tạ ân trước mặt bệ hạ, nhưng Nam Quân gần đây có chút loạn, trong chốc lát cũng khó mà bước ra được, việc làm chưa xong thực sự không còn mặt mũi nào đi gặp bệ hạ, đợi xử lý xong việc Nam Quân Việt, đương nhiên ta sẽ khấu kiến bệ hạ.